Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3107. Nhưng giờ xem ra cũng không cần nữa rồi. Bọn họ không cần phải tham gia. Hay nói đúng hơn là không dám tham gia. Tất cả đều trố tròn mắt nhìn trận chiến. Họ nhìn người đàn ông tóc trắng như một cỗ máy đang giết từng người của cổ phái. Tất cả đều sợ tới mức á khẩu. Cảnh tượng này kinh khủng quá. Có lẽ nhiều người cả đời này chưa bao giờ được thấy. Cuộc chiến này, đúng là địa ngục. Lên, tiếp tục lao lên. Giết cậu ta đi. Không được dừng lại. Ai dám lùi lại thì gờ yết chết cho tôi. Thoái lui là tôi gờ yết chết. Công tôn đại hoàng cũng phát điên. Cứ thế gầm lên và không ngừng ra lệnh cho những người bên cạnh xông lên. Thế nhưng người của cổ phái thì cũng là người mà. Bọn họ cũng biết sợ chứ. Tới nước này mà có đánh tiếp thì chỉ có thịt nát xương tan thôi. Bọn họ không phải lũ ngốc. Sao mà lại tự chui đầu vào chỗ chết làm gì? Ông Công Tôn, chúng tôi không đấu được với thần Y Lâm. Xin ông tha cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn nộp mạng như thế. Không đánh được mà cứ ngu ngốc lao lên thì chỉ có chết thôi. Ông tha cho chúng tôi. Vài người đệ tử khóc lóc chạy tới quỳ trước mặt Công Tôn Đại Hoàng. Thế nhưng ông ta nào quan tâm. Ông ta bước lên, tát mạnh người đệ tử quỳ gần nhất. Sau đó trợn ngược mắt với những người còn lại. Có lên hay không? Ông Công Tôn. Có người định giải thích nhưng ông ta không hề cho họ cơ hội. Ông ta chỉ tát tiếp. Bụp, não của người đệ tử bị đập mạnh. Chết ngay tại chỗ. Hả? Những người khác sợ hãi. Nghe đây, còn không xông lên thì sẽ bị đập chết. Tôi tuyệt đối không nương tay. Công Tôn Đại Hoàng hét lớn. Những người khác dao động. Họ nhìn thần Y Lâm rồi lại nhìn thi thể của đồng đội ngay bên cạnh. Họ cảm thấy tuyệt vọng. Cả hai lựa chọn đều là chết. Họ phải làm sao đây? Công Tôn Đại Hoàng, ông đừng quá đáng quá. Cuối cùng cũng có đệ tử gào lên. Cậu nói cái gì? Ông ta trợn trừng mắt. Viên Hạo, cậu to gan đấy. Dám nói như vậy với Công Tôn Đại Nhân. Cậu định tạo phản đúng không? Vài vị nguyên lão tức giận chửi rủa. Tạo phản sao? Hừ, tạo phản thì làm sao? Công Tôn Đại Hoàng đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Một người lãnh đạo bất nhân bất nghĩa như thế thì chúng tôi tạo phản lại không đúng à? Người đệ tử tức giận nói. Cậu chán sống rồi. Công Tôn Đại Hoàng nổi giận. Nhảy bật về phía người đệ tử kia. Đừng ông Công Tôn. Một vị nguyên lão hét lớn. Thế nhưng đã quá muộn. Công Tôn Đại Hoàng với tốc độ cực nhanh đã đập thẳng vào người đệ tử. Người này nôn ra máu. Chết ngay tức khắc. Hả? Viên Hạo sư huynh. Công Tôn Đại Hoàng. Ông ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Cách chương.